Chương 1538, lao tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Canh thứ 3, kết thúc công việc hai người mỹ nữ này, một cái ta lão tỷ độc luyến Thu Vũ, một người thì là mỹ nữ của ta lão muội nước ngập Lạc Thiên. Ta biết rõ còn hỏi, hai người các ngươi làm cái gì tới độc luyến Thu Vũ cười lạnh nói, đoạt ngươi tích phân, ngươi cam tâm tình nguyện không phải ta cố ý mặt lộ khó sắc, sói nhiều thịt ít, các ngươi không thể khi dễ như vậy người đi lúc này, cả phủ Sino cũng chạy nhanh đến, ha ha, tính lại bên trên ta một cái tiểu phi, tài nguyên cùng chung mới là vương đạo A ta quấn quýt không gì sánh được, các ngươi có thể lại không xấu hổ một điểm. Nước ngập Lạc Thiên lười biếng dối người, nhảy xuống chiến mã, pháp trượng nhoáng lên, triệu hoán ra ác ma liêm đao, hắc hắc, triệu hoán làm lệnh mới vừa đọc xong một giây sau cùng, làm sao lại khéo như vậy ta nhìn nàng và bên người vài cái đại tiểu nữ trong mắt hồng ti, có chút đau lòng, được, chúng ta kiên trì nữa mấy giờ, đem những này tên giết đến không có phân nên thời điểm, chúng ta tiểu lò gặp đây ngủ đi. Phỉ Nhi ngáp một cái, ái khanh lời ấy tránh hợp ai ra ý ta nói, quả nhân cũng khốn vô cùng. Nhưng Phỉ Nhi quay về ngọn rất nhanh lắc tại sau gáy của ta môi bên trên, quả ngươi đệ, nói nhảm nhiều quá, nhanh lên ngược tiểu quái thú, tuổi mục chịu ta lệ rơi đầy mặt, mẹ kiếp, lại khi dễ ta. Bởi Huyền Kiếm Thành bên kia Hàn Quốc người chơi đã bị chúng ta điên cuồng tàn sát, cho nên từ điểm phục sinh Hàn Quốc người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ tiếc, bọn họ mới vừa sống lại, đã bị đủ loại các loại kiếm cùng ma pháp chém vào thất linh bát lạc thật đáng buồn chính là... Ở điểm phục sinh trước ngủm là có một ngành thống bút, đó chính là ngoạn gia thi thể sẽ ở ngắn ngủi 5 giây bên trong liền tiêu thất, sau đó một lần nữa ở điểm phục sinh ngưng tụ, kể từ đó, những thứ. Này người chơi căn bản cũng không có sanh cơ hội lúc này đây, ta và tiểu tĩnh trở thành thoải mái nhất người, tiểu tĩnh đứng ở điểm phục sinh trung tâm vị trí, một cái nổ đùng tiếp lấy một cái nổ đùng, mà ta thì một cái đàn kỹ năng tiếp lấy một cái đàn kỹ năng, bưu hán lao tỉ chịu mặc sắc. Tầm tình cũng bạo phát kiếm đấu khí vọt tới, ở ta và tiểu tĩnh kỹ năng dưới sự che chở bắt đầu báo nổi. Bởi cùng Hàn Quốc người chơi thời gian dài nằm ở trạng thái đối nghịch, cho nên ngủm bọn họ sau đó, quân công tích phân QNZ danh vọng được kêu là một cái nước lên thì thuyền lên, hầu như mỗi giây là có thể chứng kiến chính mình số liệu tung bay, kết hợp với bắt đầu đập vào mi mắt tiên huyết cùng tung bay thương tổn chữa số. Thật tờ mờ giờ là nhanh ý đến rồi cực hạn ghét ác như cựu nhất lộ phong trần một cái hoành tạo thiên quân quét chết mảng lớn Hàn Quốc người chơi, nổi giận mắng, hồn nhạt cây vậy. Cho các ngươi ăn no căng đi công Huyền Kiếm Thành chết hết đi lịch hiểm ác ôn cũng giận không kèm được đánh tới chớp nhoáng, quăng giặt chữ quy tích, đem một cái quỷ dị đường bộ ở trên Hàn Quốc người chơi toàn bộ xuyên thấu. Phong trần nói cho cùng, cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được lúc này. Ai cũng không có biện pháp tới tắt mọi người lửa giận trong lòng. Trên thực tế, tung cửa người chơi đều là hòa bình người chủ nghĩa. Chúng ta căn cứ ta vì mọi người vì mình. Nguyên tắc quảng giao tứ phương bằng hữu, nhưng lại luôn là gặp phải một ít não tàn hàng. Bọn họ trong đầu cất không biết đến từ đâu tự tin và cuồng ngạo. Không nên một đường cùng tung cửa người chơi là địch. Cuối cùng ép tránh nghĩa hoa hạ dân tộc, hồi tỉ mỉ hủy diệt tình đả kích. Cái này... đều là gieo gió gật bão, không trách được người khác. Đang ở vây giết Hàn Quốc ngoạn gia thời điểm, Italy khu cũng chuyển tới tin chiến thắng, theo cuối cùng một cái cửa thành bị đánh tan, theo thiên tức tinh liều mạng chống cự tàn quân bị tiêu diệt, anh hùng thành chính thức thu phục, Italy khu thành công phục quốc mà Italy khu tin chiến thắng đã ở châu Âu khu kéo dài tới mở, khiến cho người khó tin là, yêu tinh kiệt lạc thi cư nhiên từ sắt thép chi đô lui binh. Theo nước Đức khu mật thám gửi tới tin tức nói, nếu như anh hùng thành trệ nữa nửa giờ đầu không hạ được đến, nước Đức khu thủ đô cũng sẽ bị công hãm. Văn hóa Phục Hưng nói, nếu như Thượng Đế cho nữa nàng một cái cơ hội, nàng nhất định sẽ chậm lại đánh hạ anh hùng thành thời gian, nếu như không nên đưa cái này thời gian cộng thêm một tuần lễ giới hạn, như vậy, nàng hy vọng là 38 phân 38 giây 38. Nhưng là, chuyện trên đời rất khó nói. Nước Đức khu thoát khốn cũng không phải ý nguyện của chúng ta gây nên, khả năng cũng nói chiến thần quân đoàn khí số chưa hết đi. Không quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ, ta dùng chính mình danh nghĩa thể. Âu Á chiến trường chiến sự thở bình thường, Mỹ Châu chiến trường chiến hỏa nhưng nùng, đế quốc ánh tà dương dẫn dắt nước Mỹ người chơi, Canada người chơi, Mexico người chơi cùng Bắc Mỹ chư quốc đau khổ chống đỡ, có thể dùng thánh kiếm thành như cũ không có rơi vào tay giặc. Bất quá lấy trước mắt tình huống xem, rõ ràng Long Quân Đoàn như cũ chiếm cứ chiến sự tuyệt đối chủ động, đánh hạ Thánh Kiếm Thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta bên này một bên thông khoái đầm địa thả ra kỹ năng đánh lan có thể, một bên hí hư nói, ạ là nỉ ủ quá mức cực kỳ hiếu chiến, như hôm nay ngôi sao lại thiệt hai viên, sợ rằng thực lực muốn đối lập nhau suy yếu. Bảo bối thì than nói, đây chính là ạ là nỉ ủ vẫn không nghe lời địa phương, hắn là một cái có song diện tình cách vương, cùng lúc, hắn đối đãi mình thuộc hạ cùng trung tâm quy thuận người của chính mình cực kỳ cương chịu, thậm chí có thể hy sinh chính mình quyền lợi đi bảo vệ bọn hắn. Nhưng là ở một phương diện khác, hắn đối với những cái này dẫu có chết bất khuất nhân cùng đoàn thể thái độ cực kỳ kiên quyết, không đầu hàng, hắn để bọn họ diệt vong. Ai, thiên phụ hiểm, ma thần tàn nhẫn, hai người làm việc đều quá mức cực đoan, sợ rằng thường này quá khứ, lý nổi xạ chiến sự biết càng thêm phức tạp. Cả buộc xin ổ no y phỉ nhi nói, cho nên, chúng ta càng là cường đại hơn chính mình, lúc này đây quốc chiến, chúng ta thực lực tăng thêm một bước. Bước tiếp theo cần phải làm là nhanh lên thăng cấp nước quân chủ. Trong mắt của ta tinh quang vô hạn, chủ công, ta chẳng mấy chốc sẽ đổi xưng hô, tôn xưng ngài vì nữ vương bệ hạ phỉ nhi lại cho ta một ngọn, em gái ngươi tài nữ vương, lão nương là nữ hoàng ta tiếp tục lệ rơi đầy mặt. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, ha ha, phỉ nhi gần nhất đối với tiểu phi thật là dữ tàn nhẫn, có phải hay không một cái chu kỳ sắp tới phỉ nhi khuôn mặt sắc ửng đỏ, tỷ. Ngươi lại nói bậy ta bóp vỡ ngươi, ta đại di mụ còn phải nửa tháng mới đến đây ta thì tình hữu nghị nêu lên nói, tỷ, ngươi thức đốc, không phải cái này chu kỳ, là cái kia chu kỳ. Độc Luyến Thu Vũ tìm kiếm cái lạ tâm lại nổi lên, ế cái nào chu kỳ vừa dứt lời, phỉ nhi quay về ngọn ở trên người ta nổ tung hoa, chết chịu chịu ngươi xong chưa tiểu tĩnh không nhìn nổi, ai, quá máu tanh, quá bạo lực. Chúng ta tiếp tục đánh quái đi tiểu tĩnh lời nói còn chưa rơi xuống đất bao lâu, điểm phục sinh bên này ngần quang lưu chuyển, một cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lây xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, trong lúc nhất thời, ánh mắt của chúng ta như đèn tiểu quang mở dạng. Đánh vào cái này đại minh tinh trên người thằng nhãi này, chính là đẳng cấp bị chúng ta gọt đến rồi 236 cấp Long Chi Ảnh thời khắc này, Long Chi Ảnh chứng kiến chúng ta sau đó như cũ bừa bãi, thuận tay ném cho ta một đạo tinh hồng sắc kiếm khí. Chỉ là, đối mặt toàn bộ thuộc tỉnh tăng lên ta, kiếm này khí giấm cũng không phải, dường như kiến càng lay cây, một điểm lực đạo cũng không có để cho ta cảm giác được. Không đợi ta động thủ, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một cái mập mờ thanh âm, bắt giới, đừng vội hồ đồ Long Chi Ảnh vừa mới quay đầu, chỉ thấy một thanh khổng lồ huyết sắc chiến phủ gào thét đập vào trên đỉnh đầu của hắn, một kích đưa hắn đầu đập thành nát vụn dưa hấu sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ y 4399052 huyết diệt lúc này đầy công kích cũng không tính ra sức, nguyên nhân thì là bởi vì Long Chi Ảnh trang bị chất lượng cao thái quá. Nhưng là, mặc kệ thế nào, thằng ngãi này vẫn bị cút, đỉnh đầu cái kia kim sắc Long Vương khôi đã rơi trên mặt đất. Huyết diệt một tay lấy đầu này khôi nhặt lên, tấm tắc khen, ai, bắt giới trang bị hay là xấu như vậy can. Tiên cấp mũ giáp, thêm nhiều máu như vậy a được rồi, ta đây thu nhận dứt lời, hắn thay cho chính mình ban đầu huyết vực mũ giáp, lượng máu lần nữa sinh trưởng tốt 30 đa vạn. Lúc này, một đạo nóng bỏng kiếm phong nhanh quay ngược trở lại phía dưới, bổ vào trên bả vai của hắn, huyết diệt đồ chó con, còn lao đại ta mũ giáp 1989-53 ra chiêu, chính là Hàn Quốc thủ tịch loại đần độn, cao ly đồ chua huyết diệt thông thả không vội vàng huy vũ cánh tay. Dùng huyết trảo cầm cố đưa hắn như ngừng lại tại chỗ, sau đó luân khởi chiến phủ, một cái đưa hắn đánh tới Dạ Vạ Quốc, đi em gái ngươi Tư Mật Đạt nghe xong những lời này, lịch hiểm ác ôn cùng rất nhiều vô lương cũng không. Cách nào đàn định, từng cái ôm bụng cười, vũ khí cũng không cách nào huy vũ. Long Chi Ảnh treo rất thê thảm, trang bị rất nhất kiện không nói, đẳng cấp còn ném 2 cấp, quân công tích phân cũng theo đó trôi mất một phần nhỏ, toàn bộ nhân khí gần như sắp nổ tung. Nhưng là càng bi kịch là, tại hắn mới vừa sống lại sau đó, huyết diệt lại là một cái trọng chú y vung đến, đem hắn đập thành trạng thái hôn mê, sau đó một cái huyết thú nổi giận chém đưa hắn đánh thành thịt than lúc này đây, Long Chi Ảnh si hung giáp rớt. Huyết diệt một nhặt lên, nhạc phôi, yêu A tiên cập si hung giáp nhị sư đệ, ngươi thực sự là quá có tiền, gậy gộc tiếp hàng, đây là ngươi bắt giới ca đưa cho ngươi lịch hiểm ác ôn một bả nhận lời si hung giáp, nhếch miệng cười nói. Huyết ca, đa tạ, ta đây đang cần một cái khá một chuột xì hung giáp đây Long Chi Ảnh lúc này lần thứ hai đứng dậy, nộ cùng phía dưới, một kiếm bổ về phía huyết diệt. Chỉ tiếc, ta long khí ba đúng giờ tạc ở tại người này sau lưng đeo, đưa hắn đánh ngất xỉu. Đi qua vì vậy, thằng ngãi này bị huyết diệt trở tay dùng chiến phủ độn mặt đập thành thịt vụn long chi ảnh lần nữa sống lại đứng dậy sau đó, chửi ầm lên, cỏ cờ mở nở huyết diệt. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải giết chết ta sao? Huyết diệt cũng không khách khí, trong tay chiến phủ xoay tròn, dựa theo hắn bùm bùm chính là một trận điên cuồng đánh. Ngươi mã vách tưởng, lao tử nhịn ngươi rất lâu rồi, ngày hôm nay không đem ngươi cái này cờ mở nở đẳng cấp gọt không có, lao tử khí tiểu ra không đến lúc này. Cũng không tín ngưỡng diệt ta đây đã tùy xỉ hung trước vẽ lên thập tự, thượng đế à, tiếp tục nghiêm phạt cái này bị thương bắt giới đi, làm cho huyết diệt đồng học đem hắn nghiền thành bột bắp đi bên người. Vài cái đại nàng tiểu nữ đều ở đây âm hiểm cười, trên mặt không có một tia đồng tình. Theo Hàn Quốc sống lại người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, vòng vây của chúng ta cũng càng lúc càng lớn. Bất quá mặc dù như thế, Hàn Quốc người chơi muốn đột phá vòng vây cũng là khó lại càng khó hơn, không chung chịu khống. Trên mặt đất lại bị vô số thiên lang thuần gia môn ngăn chặn lối đi, căn bản không đường có thể trốn, chỉ có thể bị hỏa lực dày đặc vô hạn miểu sát lúc này đây, người nào khuyên đều vô dụng. Người nào khuyên cũng không cho lực, cái này một lần kiếp nạn, hoàn toàn là. Hàn Quốc người chơi gieo gió gặt bão cho các học sinh để cử một bản đẹp mắt lịch sử tiểu thuyết Tam Quốc Chí Thông Suất Thiên Hạ, tác giả Bốn Quan. Quyển sách đã nuôi cho mập, có thể giết.